Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1605, chương 1606, một người xuất môn không an toàn. Ngôn ngữ trong đạm mạc cùng không tiết tháo, tràn ngập ở bên trong trời đất, xen lẫn một tia lạnh như băng sát cơ lệnh toàn bộ hư không đều là trong nháy mắt đọc lại. Diệp Lăng, Mộ Dung Uyển Nhu xem rõ ràng người đến chi về sau, tức thì đại hỉ, cái kia trắng nõn như ngọc gương mặt lên, nước mắt cộp cộp lăn xuống, ủy khuất tới cực điểm. Lôi đế Diệp Lăng, dĩ nhiên tới thật, là đế quân, ha ha, là hắc bào đế quân tới, chúng ta được cứu rồi, xem ra đế quân không có mặc kệ chúng ta a, đáng chết, hù chết lão tử. Người là ai vậy kia? Bát kiếp tiên đế, cũng dám như vậy kêu gào nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ đế quân. Người không có rất biết không? Hắn chính là Diệp Lăng, đường đường lôi đế a. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Diệp Lăng thân lên. Bao quát cái kia hư không trong mấy nghìn tiên đế, từng cái đều là kinh hồn táng đảm. Người có tên cây có bóng, mặc dù Diệp Lăng tu vi thấp hơn, đó cũng là đường đường lôi đế Diệp Lăng, tay cầm ba đại đỉnh cấp lãnh thổ, không ai bì nổi. Diệp Lăng mau cứu ta à, van cầu ngươi, mau cứu ta. Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, lão lệ tung hoành a. Đoạn lịch sử kia lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu của mình bên trong. Nhất định làm cho hắn hối hận tới cực điểm. Như, trước đây như hắn tuyển trạch bình thường, hắn hiện tại, chắc là lôi vực dưới quyền trọng thành. Hoặc có khả năng rất lớn là Diệp Lăng cha vợ. Nhưng là hiện nay đây, cũng bất quá là một cái tam kiếp tiên đế. Là một cái ai cũng dám gây khó dễ tiểu nhân vật. Khác nhau trời vực cách xa, nhất định làm cho hắn bả đem hối hận phát điên. Hiện tại Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn thấy được hy vọng, chộp được cọng cỏ cứu mạng. Người cô nàng này, ta phía trước không phải đã nói có chuyện nói phải đi cửu kiếp lãnh thổ tìm ta, thế nào không tin ta đây? Vẫn cảm thấy bọn người kia nói là thật đâu? Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo, phong khinh vân đạm, tựa hồ đối với mặt đại quân ngàn người, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Mộ Dung Uyển Nhu không nói chuyện, chỉ bất quá nước mắt không ngừng được, cộp cộp rớt xuống. Lôi đế Diệp Lăng, không xa chỗ, cái kia cửu kiếp hậu kỳ tiên đế nuốt nước miếng một cái hỏi. Diệp Lăng xoay người sang chỗ khác, khinh thường phủi hắn liếc mắt, một cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế, cũng có tư cách hỏi như vậy hắn. Các ngươi Hồng Liên lãnh thổ, thật đúng là thật to gan a. Đang ở này lúc, cái kia hắc bào đế quân lành lạnh cười đi ra ngoài, xoa xoa chính mình đại đầu chọc, mà sau con ngươi bên trong sát khí cuồn cuộn. Ngay cả ta hắc bào đều không để trong mắt, ta xem nhà các ngươi đế quân là đem ta hắc bào trở thành con kiến hôi, muốn tùy ý đạp nhất đạp chứ. Bất quá, ta hắc bào từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Các ngươi nếu làm như vậy, ta đây hắc bào chỉ cần liền phụng bồi tới cùng. Các ngươi nói đúng không? Hắc bào đế quân cường thế uy hiếp, kém tốt cũng là nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Mặc dù là đối diện ngàn người tinh anh đại quân, cũng chút nào kinh sợ hắn không được. Huống hồ, hắn đứng sau lưng, nhưng là hắn lãnh thổ trong đại quân tinh nhuệ a, mỗi người đều là thị huyết xài lang. Nghe được hắc bào đế quân nếu như vậy, cái kia cửu kiếp hậu kỳ tiên đế khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ vặn vẹo mấy xuống. Mà sau nhếch miệng xấu hổ cười, hắc bào đế quân, cái này thanh thủy cương vực, ta ra đế quân là muốn định rồi, chỉ cần ngươi để yêu cầu, ta ra đế quân nhất định sẽ tận lực tự thỏa mãn ngươi. cái này còn không được sao? Huống hồ, tam giới đại loạn, người nhất định phải vì một cái nho nhỏ thượng đẳng cương vực. Cùng chúng ta Hồng Liên lãnh thổ cùng với còn lại hai đại đỉnh cấp lãnh thổ khai chiến. Trần Chuồng uy bức lợi dụ, Hắc Bào Đế Quân tức thì lạnh rên một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn hàn khí điên cuồng tịch quyển mà ra. Thế như cuồng lôi, thịch thịch thịch, trong hư không, cái kia ngàn người đại quân từng tái đều hoàn toàn biến sắc. Không nhịn được vội vã lui ngược lại, cửu kiếp đỉnh phong cự đầu đáng sợ, tuyệt đối là sâu không lường được. Huống chi còn là Hắc Bào Đế Quân nhân vật như vậy. Càng là thật cao ở lên, người ở đây làm ta sợ. Hắc Bào Đế Quân chậm rãi nói, mà sau hướng phía trước bước ra một bước. Cái kia đứng mũi chịu sào cửu kiếp tiên đế cảm giác được buồng tim của mình bị hung hăng đã dẫm vào. Một dạng, có loại cảm giác hít thở không thông, ở bổn tọa trước mặt, dám uy hiếp ta, người cảm thấy. Ngươi có tư cách này sao? Ở Hắc Bào Đế Quân trước mặt, người này thật đúng là không có như vậy tư cách. Cũng chỉ có hắn nhà đế quân đích thân đến, sợ rằng mới có như vậy tư cách. Cái kia cửu kiếp tiên đế cắn răng không dám ở nói. Mà sau sâu ra một hơi, bắt đầu rồi truyền âm, nói cho Hồng Liên lãnh thổ chi chủ nơi đây phát sinh tất cả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế cục lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Dài dòng, ta xem, các người sau lưng mấy tên kia, là chuẩn bị làm cho lão tử tự thân dẫn người, tìm tới cửa, cùng hắn nói chuyện tình cảm. Diệp Lăng lành lạnh cười, Hắc Bào Đế Quân nghe hiểu Diệp Lăng trong lời nói ý tứ. Cũng là gật đầu, một sát na này. Toàn bộ vô thiên cương vực đại quân nhất tề bước ra một bước. Khí tức hung hãn, đối diện mấy nghìn đại quân từng tái đều là đề phòng xâm nghiêm. Toàn bộ thế cục cái kia có thể nói là dương cung bạt kiếm. Một lời không hợp sẽ trực tiếp khai chiến. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên từ phương xa, hướng nơi đây điên cuồng bay xẹt tới hơn 10 tôn đáng sợ cường giả. Thình lình đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, làm bọn người kia rơi hạ chi về sau. Cái kia truyền âm cửu kiếp hậu kỳ tiên đế liền hướng lui lại đi. Rất hiển nhiên, địa vị của hắn không có bọn người kia cao. Hắc Bào Đế Quân, Lôi Đế Diệp Lăng, nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế lãnh đạm nói. Mà sau nhìn một chút bốn phía này mấy trăm cường giả nghiêm nghị cười. Trong cơ thể dĩ nhiên xông ra một điên cuồng sát cơ. Hai vị, nhất định phải làm cho này thanh thủy cương vực, cùng ta Hồng Liên lãnh thổ khai chiến. Ta khuyên hai vị, đánh nhau, đây chính là quyền cước không có mắt. Nếu như các ngươi toàn bộ đều chết ở nơi đây, sợ rằng Lôi Đế ngươi ba đại lãnh thổ, cũng sẽ không tựa như nổi điên trả thù đi. Dù sao, hiện tại mọi người có thể đều là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Người Lôi Đế cường thịnh trở lại, cũng phải nhìn cục diện. Ta Hồng Liên lãnh thổ, có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể gây khó dễ đấy. Cuồn cuộn sát khí điên cuồng tịch quyền, như rung động một dạng, đem toàn bộ hư không đều cho cạo phần phật động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Hắc Bào Đế Quân sắc mặt đại biến, chẳng lẽ bọn người kia chuẩn bị hiện tại đưa hắn cùng Diệp Lăng cho trực tiếp giết chết ở chỗ này. Tới một cái không có chứng cứ, mặc dù là điều tra ra, ba đại lãnh thổ cũng không sợ trả thù. Dù sao thế đạo này, chuẩn bị chép lôi vực đường lui nhân càng nhiều tồn tại. Ý của ngươi là nói, các ngươi người nhiều, ăn chắc ta. Hơn nữa, còn chuẩn bị đem ta lộng chết ở chỗ này rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lộ ra sâm trắng hàm răng, hiện lên động làm lòng người nhọn cuồng chiến tinh quang. Cái kia cửu kiếp đỉnh phong tiên đế lắc đầu, châm chọc cười, ta chỉ là nói cho Lôi Đế. Ở loại này thời điểm hỗn loạn, đừng một người xuất môn. Nói vậy, là rất không an toàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tiên đế, nghiêm nghị cười nhạt, không để ý chút nào Diệp Lăng thân phận. Cường thế uy áp, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.